Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 217, bố trí, 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, chính là bởi vì tay lớn loại này biến dị zombie sẽ sử dụng vũ khí. Cho nên khi bọn họ có vũ khí cùng không có vũ khí, chiến đấu lực là hoàn toàn không giống. Đương nhiên vũ khí chất lượng cũng sẽ ảnh hưởng lực chiến đấu của bọn nó. Mà căn cứ quan sát viên miêu tả, theo khu công nghiệp đi ra cái này tay lớn, nó trên tay cầm lấy một đầu dài hơn 10 mét cột thép. Nhìn hình dáng hẳn là một loại nào đó phi thuyền loại nhỏ treo chống trụ. Tuyệt đối cứng rắn rắn chắc, có dạng này, vũ khí tốt, nơi tay, cái này tay lớn chiến đấu lực không thể nghi ngờ sẽ lên thăng một cái cấp độ. Lại thêm còn có một cái phun ra người. Có thể để nó tiến vào cuồng bạo trạng thái. Thật muốn đối phó, đoán chừng cũng không so từ chảo nhẹ nhõm bao nhiêu. Đến mức sau cùng một cái biến dị zombie huyết trùng, thì là cái này bốn cái biến dị zombie bên trong phiền toái nhất tồn tại. Đây là một loại hình thể so từ chảo còn muốn biến dị to lớn zombie. Đặc biệt là bụng của nó. Đều không khác mấy có thể giả bộ phía dưới một chiếc xe vận tải. Đương nhiên nó trong bụng trang không phải xe vận tải, mà chính là dựng dục một loại đỏ như máu giáp trùng. Đây cũng là biến dị zombie gọi là huyết trùng nguyên nhân. Loại này huyết sắc giáp trùng lớn nhỏ cùng con gián tướng đương. Đương nhiên cả hai chiến đấu lực khẳng định là ngày đêm khác biệt. Huyết sắc giáp trùng nắm giữ có thể so với như sắt thép cứng rắn giáp xác. Chỉ ít muốn một chân giết chết bọn họ là rất không có khả năng. Tối thiểu đều phải vận dụng xé rách người súng trường. Tiếp theo cũng là bọn họ có phi thường khủng bố lực cắn. Thậm chí ngay cả đặc trùng hợp kim đều có thể cắn thủng. Nói cách khác, dù là tránh đang thiết giáp xe hoặc là trong cơ giáp, đều là không an toàn. Đương nhiên sau cùng, cũng là trọng yếu nhất. Loại này tên là huyết trùng biến dị zombie. Trong cơ thể nó thai nghén huyết sắc giáp trùng số lượng có thể đạt tới kinh người 100.000 chỉ. Nếu như bị những thứ này huyết sắc giáp trùng vây ở, rất có thể toàn bộ đoàn lính đánh thuê đều muốn hủy diệt. Cho nên, Liệt Thiên Dòng binh đoàn một các vị cấp cao tại nghe xong tình báo nhân viên báo cáo về sau, đều có một chút thoái ý, Lâm Tinh Hải là rất lợi hại. Nhưng vấn đề là, đối mặt số lượng nhiều như thế huyết sắc giáp trùng, cũng không phải là chiến lực cường đại liền có thể ứng đối. Đặc biệt là Lâm Tinh Hải am hiểu là đơn thể công kích. Đối phó loại này huyết sắc giáp trùng còn không bằng Trầm Hàn Thiên Xương dị năng hữu dụng. A Tinh, chúng ta muốn rút lui sao? Phương Thiên Hòa nhịn không được nói ra. Cục diện như vậy, dù là có Lâm Tinh Hải tại, hắn đều không có gì lực lượng đi đối mặt. Lâm Tinh Hải cũng không trả lời ngay, mà là tại suy nghĩ một lát sau dò hỏi. Hiện tại chúng ta còn có bao nhiêu đạn lửa cùng thủ pháo viên đạn? Phương Thiên Hòa lập tức liền hiểu Lâm Tinh Hải dự định. Hắn mở ra hệ thống kiểm tra một hồi nói ra. Thủ pháo viên đạn còn có hơn 800 viên. Đạn lửa hơn 500 viên. Nếu như dùng những thứ này bố hạ một cái lưới hỏa lực để ngăn cản huyết trùng, cái kia hẳn là có thể duy trì khoảng 5 phút. 5 phút đồng hồ đầy đủ. Lâm Tinh Hải cười cười. Đợi chút nữa ngươi cùng ta còn có Trầm Hàn. Ba người cùng nhau hành động, các ngươi phụ trách dây dưa, ta sẽ trước giải quyết hết huyết trùng, còn lại tại từng cái đánh tan, cần phải không dùng đến 2 phút đồng hồ, nhanh như vậy có thể giải quyết. Phương Thiên Hòa giật mình nói, không có vấn đề, Lâm Tinh Hải ngữ khí khẳng định nói ra, kỳ thật khó dây dưa nhất chỉ là tay lớn, còn lại mặc kệ là liệp sát giả. Phun ra người vẫn là huyết trùng. Phòng ngự lực đều rất bình thường. Bị ta cận thân, hai phát liền có thể đâm chết. Mà lại hiện tại cùng trước đó tại Thường Bình thành phố thời điểm không giống nhau. Những thứ này biến dị zombie không có phát động thi chiều. tốc độ của ta liền sẽ không bị hạn chế. Phương Thiên Hòa bọn người nghe, cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, biến dị zombie đã dẫn phát thi triều. Cùng không có dẫn phát thi triều, bọn họ phải đối mặt cục diện là hoàn toàn không giống. Hiện tại chỗ lấy cục diện không tệ, vậy cũng phải nhờ vào Lâm Tinh Hải mỗi lần đều chủ động xuất kích. Sớm thì giải quyết hết những thứ này biến dị zombie, không có thể làm cho bọn họ có dẫn phát thi triều cơ hội. Mà cái này bốn con chạy tới biến dị zombie, có lẽ là quá tự tin, tạm thời còn không có dẫn động thi triều cử động. Rất nhanh song phương phi tốc tới gần, cùng trước đó một dạng, làm song phương tới gần đến một cây số khoảng cách lúc. Lâm Tinh Hải chờ người chủ động đánh ra ba bộ cơ giáp, mượn nhờ phòng ốc che lấp, nhanh chóng hướng về bốn cái biến dị zombie tới gần. Chỉ bất quá Phương Thiên Hòa cùng Trầm Hàn chỉ có thể bộc phát ra tốc độ bình thường, mà cơ giáp phía trước tiến thời điểm là không thể nào không có gặp phải phổ thông zombie. Những thứ này phổ thông zombie đưa tới động tĩnh, cũng để cho cái kia bốn cái biến dị zombie, tại bọn họ tới gần đến 500 mét lúc thì sớm phát hiện. Có lẽ là bởi vì trước đó có biến dị zombie phát ra qua cầu cứu, cho nên trước mắt cái này bốn con biến dị zombie trong nháy mắt thì cảnh giác. Dẫn đầu hành động là huyết trùng. Nó cái kia chừng rộng 3 mét miệng lớn, hướng về phía trước phun một cái thì có hàng vạn con huyết sắc giáp trùng theo trong miệng phun ra. Những đồ chơi này tại huyết trùng trong bụng đều là yên lặng đợi, nhưng chúng nó lấy đi ra, hung tính liền lập tức bị kích phát ra đồng dạng. Răng nanh cùng móng vuốt từng cây bắn ra, cấp tốc hướng về Lâm Tinh Hải bọn người vị trí vọt tới. Mà vào lúc này, phun ra người cũng được bắt đầu chuyển động, bởi vì có phòng ốc che chắn, nó cũng không thể trực tiếp công kích đến cơ giáp, nhưng nọc độc của nó lại có thể dẫn đầu cho đồng bạn sử dụng. Từng ngụm độc dịch phun ra mà ra, tán rơi tại đây chút huyết sắc giáp trùng phía trước, làm những thứ này giáp trùng đi qua lúc, trên thân liền sẽ dính vào độc dịch, sau đó tiến vào đến cuồng bạo trạng thái. Từng cây huyết sắc giáp trùng đều phát ra cao vút tê minh thanh. Thậm chí bọn họ giáp xác phía trên đỏ như máu, đều giống như máu tươi đồng dạng lưu động lên. Hành động không đơn giản chỉ có huyết trùng cùng phun ra người. Liệp sát giả vào lúc này cũng bắt đầu chuyển động. Nó đi theo cái này chồng chất huyết sắc giáp trùng đằng sau, cũng lặng lẽ hướng về Lâm Tinh Hải đám người mới đi về phía trước tới. Đồng dạng, nó đã trải qua bãi kia độc dịch, tiến vào cuồng bạo trạng thái. Đây là Lâm Tinh Hải lần thứ nhất nhìn thấy liệp sát giả tiến vào cuồng bạo trạng thái. Cùng hắn dự đoán một dạng, tốc độ của đối phương cơ hồ tăng gấp bội. Căn cứ máy dò xét biểu hiện, đối phương tốc độ bây giờ đã đạt đến 38-41 điểm. Cơ hồ đều muốn cùng hắn thi triển dị năng tương đương. Thấy cảnh này, hắn ánh mắt không khỏi hơi hơi run lên. Nằm trong loại trạng thái này liệp sát giả rất đáng sợ. Phải biết liệp sát giả mặc dù là cái giòn da, nhưng lực công kích của nó có thể không có chút nào yếu. Tốc độ của mình không kém gì nó. Đương nhiên không cần sợ hãi. Nhưng là Phương Thiên Hòa cùng Trầm Hàn thì không đồng dạng. Nếu như cái này liệp sát giả đầy đủ thông minh, đánh một chút thì rút lui, như vậy Phương Thiên Hòa cùng Trầm Hàn liền sẽ hoàn toàn rơi vào đến bị động bị đánh trạng thái. Đợi chút nữa chúng ta trước giải quyết liệp sát giả. Trầm Hàn, năng lực của ngươi trước không muốn bày ra, chờ đối phương tiến vào ngươi dị năng phạm vi công kích về sau, lại toàn lực thi triển, tận khả năng đem giảm tốc. Lâm Tinh Hải mở miệng hạ lệnh. Tốt. Trầm Hàn nhẹ gật đầu, sau đó nói bổ sung, nhưng dị năng của ta, đoán chừng đối với nó tạo thành ảnh hưởng không lớn, không có việc gì, chỉ cần có thể đem giảm tốc, dù là chậm hơn 10, thậm chí là 5, đều được. Lâm Tinh Hải không thèm để ý nói một câu. Sau đó đối phương Thiên Hòa nói tiếp. Lão Phương, chờ sau đó ngươi dùng cỡ nhỏ tên lửa khóa chặt cái này liệp sát giả. Trầm Hàn vừa sử dụng ra dị năng. Ngươi liền đem tất cả cỡ nhỏ tên lửa đều bắn ra đi. Dù là nổ không chúng cũng không quan hệ. Chỉ cần ngươi đem nó né tránh lộ tuyến tận khả năng phủ kín liền tốt. Còn lại giao cho ta. Chấm, mặt khác, các ngươi đều phải cẩn thận những cái kia huyết trùng. Có thể tuyệt đối đừng bị bọn họ chui vào trong cơ giáp. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.